Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Bí Ngân Thể. Minh Hà Đại Thế, để Mạc Vân Tường, ra gặp ta, cái này 8 chữ, phảng phất có một loại ma lực, chung quanh Mạc Thị Tư Quân, từng cái trợn mắt hốc mồm, cùng nhìn nhau, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Mạc Vân Tường là ai? Danh Châu Thiên bảng bên trong, tông sư bảng bên trên, xếp hạng thứ nhất cường giả, dùng huyền tông cảnh giới, đối đầu huyền quân nghịch thiên nhân vật, càng là Hải Vân Mạc Thị một đời trước đệ nhất thiên kiêu. Mạc Vân Tường năm nay 34 tuổi, liền đã có như thế lớn thành tựu, tại Hải Vân Mạc Thị, hắn cũng là có thụ chú mục thiên tài, tục truyền nghe sẽ trở thành Mạc Thị một đời mới gia chủ. Bây giờ cái này áo xanh nam Lê Trọng Hiên, há miệng liền để Mạc Vân Tường ra gặp hắn. Cho dù hắn là tông sư bảng bên trên nhân vật, đây cũng quá qua vô lễ. Đi thông báo đi, Lê Trọng Hiên nhìn ra Mạc Thị hắc giáp huyền sư tâm tư. Báo lên tên của ta, tên kia Mạc Thị huyền sư, do dự nhìn Lê Trọng Hiên một chút, quay người bay vọt hồi Mạc Thành. Một khắc đồng hồ về sau, ha ha, Trọng Hiên. Ngươi làm sao có rảnh đến xem đại ca? Một cái cởi mở tiếng cười to truyền đến. Lập tức một đạo màu đen lưu ảnh nhanh chóng phóng tới, rơi vào Lê Trọng Hiên trước mặt. Đây là một cái cao lớn trung niên nhân áo đen, tướng mạo đường đường, cùng Lê Trọng Hiên anh tuấn bức nhân khác biệt. Hắn toàn thân lộ ra một loại ôn hòa, bao dung khí tức, khiến người không tự chủ được bỏ xuống trong lòng phòng bị. Cùng hắn thẳng thắn trò chuyện. Người này, liền là Danh Châu Thiên bảng, đệ nhất tông sư, Mạc Vân Tường, nhìn thấy Lê Trọng Hiên một mực tại dò xét chính mình. Mạc Vân Tường sững sờ, nói ra, Trọng Hiên, người ta huynh đệ hơn 10 năm không thấy, làm sao như thế xa lạ, mau theo vi huynh đến, tại Mạc Thành thật dễ nói chuyện. Lê Trọng Hiên lắc đầu, đột nhiên ánh mắt mãnh liệt, sau lưng của hắn. Một tòa cắm đầy kiếm gãy núi hoang hư ảnh hiển hiện. Một cỗ khổng lồ tịch diệt sát lực, hướng Mạc Vân Tường đánh thẳng tới. Mạc Vân Tường kinh hãi, quát, Trọng Hiên, người đây là ý gì? Quanh người hắn, thâm trầm hắc ám phun trào. Một mặt màu đen tấm chắn ngưng tụ thành hình, ngăn tại một kích này trước đó. Kiếm thương đại thế, là Lê Trọng Hiên đắc ý thủ đoạn. Mạc Vân Tường cảm giác một kiếm kia tịch diệt chi ý, không ngừng mà phân hóa tan dã hắn ám cực huyền lực. Chỉ là hô hấp ở giữa, màu đen tấm chắn tự ầm vang sụp đổ. Lê Trọng Hiên ánh mắt lạnh lùng, to lớn kiếm gãy hư ảnh đâm thẳng mà ra. Đồng thời, hắn trầm giọng nói ra, dùng đại thế, nếu không, người ngăn không được ta. Mạc Vân Tường cười ha ha. Nguyên lai Trọng Hiên tại khảo giáo vi huynh tu vi, hắn khuôn mặt trang nghiêm, một cỗ huyền tông uy nghiêm tỏa ra, tại Mạc Vân Tường quanh người, tử khí lan tràn, mặt đất đều hóa thành mấp mô âm giới thổ địa, một đầu lại một đầu âm giới ác quỷ, theo ẩm ướt thổ địa bên trong bò mà ra. Lê Trọng Hiên kiếm thương đại thế sát lực, hoàn toàn chính xác cường hãn, một đường chém giết vô số ác quỷ, cuối cùng. Hư không một đầu đen kịt sông lớn hư ảnh, phát ra cường tuyệt hấp lực, đem chuôi này kiếm gãy hư ảnh, dẫn vào trong nước sông, một bọt nước đều không có tóe lên. Mạc Vân Tường cười nói, Trọng Hiên, người ngưng luyện ra đại thế, không có chút nào năng lực phòng ngự, hoàn toàn là liều mạng công kích thủ đoạn, không hổ là liều mạng tam lang a, Minh Hà đại thế. Lê Trọng Hiên trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Hắn lập tức thu hồi kiếm thương đại thế. Mạc Vân Tường cũng thu thế. Tiến lên 2 bước cười nói. Người một câu không nói. Đi lên tự đánh. Thật đem vi huynh giật nảy mình. Luận bàn tu vi. Cũng muốn trước đó nói một tiếng nha. Lê Trọng Hiên sắc mặt có chút hòa hoãn. Hắn mở miệng nói. Đây không phải luận bàn. Chỉ vì nghiệm chứng trong lòng ta nghi hoặc thôi. Mạc Vân Tường nhíu mày. Nghi hoặc? Cái gì nghi hoặc? Hiện tại có phải hay không đã sáng tỏ? Lê Trọng Hiên lắc đầu. Lần này nghiệm chứng, để cho ta càng thêm nghi ngờ. Hắn lấy ra một cái tàn phá chết thay bé con, đưa tới. Đây là Huyền Vương luyện chế chết thay khôi lỗi. Mạc Vân Tường khẽ giật mình. Hắn rất nhanh nhận ra được. Trọng Hiên, người từ chỗ nào được đến? Lê Trọng Hiên thở dài. Việc này nói rất dài dòng. Hải Vân Hoàng thành phía đông bắc. Vân Đô Hải Vân Viện. Thiên tự số 2 Viện Lạc. Hứa Dương đầu đầy mồ hôi. Nhìn xem Hoang Văn đỉnh bên trong. Đỉnh ngọn nguồn kia một lớp mỏng manh màu trắng bạc bột phấn. Cuối cùng A Bí Ngân Thể cần có đặc thù thuốc bột cho luyện chế thành công. Bước kế tiếp, liền có thể Bí Ngân Thể. Hứa Dương tràn ngập chờ mong. Bí Ngân Thể, muốn đem nóng hổi bí ngân nước bôi lên toàn thân. Quá trình này rất nguy hiểm. Coi như Hứa Dương nhục thân đã 10 phần cường hãn. Cũng không có khả năng nghênh đón dung hóa trạng thái bí ngân nước. Cái này một phần màu trắng bạc bột phấn. Không chỉ có thể đưa đến cách nhiệt tác dụng, còn có thể trình độ lớn nhất chỗ trợ giúp Hứa Dương hấp thu bí ngân bên trong tinh hoa. Xúc tiến bí ngân thể. Bổ y, ở bên ngoài là ta. Đi đối Hải Tông nói. Ta muốn, bất kỳ người nào không nên quấy rầy ta. Bổ y đáp ứng một tiếng. Rời đi, Hứa Dương đem mập cầu theo trên bờ vai lấy ra. Sau đó một thân áo lam nhanh chóng cởi. Lộ ra toàn bộ màu đỏ nhục thân. Hắn toàn thân cơ bắp khối cũng không hết sức rõ ràng, nhưng là lộ ra cân xứng. Một lần tình cờ còn chảy qua một tia cổ đồng quang trạch. Kia là cổ đồng thể kết quả. Tại bí ngân thể về sau, da của ta sợ rằng sẽ trở nên rất trắng. Hứa Dương lắc đầu, đem cái này một tạp niệm khu trục. Bề ngoài trở nên như thế nào cũng không trọng yếu. Thực lực mới là đệ nhất vị. Chu Tước Huyền Linh một tiếng lệ khiếu, theo Hứa Dương thể nội xông ra, đồng thời Hứa Dương đem khối kia độ tinh khiết chín thành bí ngân thỏi, dùng huyền lực bày nâng tại giữa không trung. Chu Tước Huyền Linh phun ra viêm lưu, bắn tại bí ngân khối phía trên, luyện hóa bảo dự đoán, tự nhiên là hỏa cực huyền linh hữu hiệu nhất suất. Hứa Dương dùng huyền lực thôi động dung hóa bí ngân nước, khiến cho không ngừng xoay tròn. Tạo thành một cái nho nhỏ ngân bạch vòng xoáy, miễn cho nó ngưng kết. Một giọt trọng thủy bị Hứa Dương phân tâm đổ ra, rơi vào Hoang Văn đỉnh. Trọng thủy khuếch trương đặc biệt tính lập tức hiển lộ ra. Một giọt này trọng thủy cấp tốc tràn đầy cả chiếc Hoang Văn đỉnh. Hứa Dương dùng huyền lực quấy trong đỉnh trọng thủy, rất nhanh trọng thủy cùng đỉnh ngọn nguồn, những cái kia luyện chế thành công đặc thù dược tán bắt đầu dung hợp. Từ nguyên bản vô hạ trong suốt, trở nên hơi trắng bạch, còn thỉnh thoảng lộ ra từng tia ngân quang. Hứa Dương thả người nhảy vào Hoang Văn đỉnh bên trong, bắt đầu vận chuyển bí ngân thể khẩu quyết, hấp thụ trọng thủy bên trong đặc thù dược tán. Hắn ngừng thở, liền đầu lâu đều chui vào trong đỉnh, trọn vẹn vận hành 9 cái chu thiên. Hứa Dương theo Hoang Văn đỉnh bên trong nhảy ra, hắn toàn thân tỏa ra ngân quang. Đã hấp thụ rất nhiều dược tán. Lúc này Hoang Văn đỉnh bên trong màu trắng bạc gần như nhìn không thấy, lần nữa khôi phục thành nguyên bản thanh tịnh. Có thể bắt đầu. Hứa Dương hít sâu một hơi, hạ quyết tâm. Nóng hổi bí ngân nước giọt giọt chỗ nhỏ xuống tại Hứa Dương quanh thân. Nhỏ giọt xuống bộ vị là có giảng cứu, gần như đều là quanh thân chư chỗ huyệt vị, huyền mạch giao hội chi địa. Mặc dù có cách nhiệt dược tán chi lực, Hứa Dương vẫn là đau hít vào khí lạnh. Chín thành độ tinh khiết bí ngân, điểm nóng chảy rất cao. Chu Tước Huyền Linh phun lửa muốn hồi lâu mới có thể dung hóa. Liền có thể nhìn ra bí ngân nước nhiệt độ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.